hôn nhân không tình yêu. Chương 38, góc truyện audio.com. Gần đây, tôi không ngủ sâu giấc khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua rèm cửa, tôi giật mình tỉnh giấc, sau đó không thể ngủ tiếp. Mở mắt nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, ánh sáng vỡ vụn hắt tia màu vàng lên gương mặt cảnh mạc vũ khiến đường nét cương nghị, lạnh lùng của anh trở nên ôn hòa. Tôi giơ ngón tay thuận theo tia sáng chạm vào mũi anh, đó là sống mũi cao hiếm thấy ở người Trung Quốc, có lẽ anh được di truyền từ đệ nhất mỹ nhân kiêm tài nữ của Malaysia trong truyền thuyết. Nói như vậy, cử chỉ tao nhã của anh chắc cũng do di truyền khí chất quý tộc từ bao đời của Ngô gia. Nghĩ đến trò đùa của số phận, tôi bất giác thở dài. Rõ ràng câu chuyện của chúng tôi là đề tài thanh mai trúc mã và mối tình anh em cấm kỵ, trong nháy mắt đã biến thành câu chuyện về một hoàng tử gặp nạn và cô bé lọ lem, chưa biết chừng sẽ tiếp tục diễn biến thành bi kịch tình yêu của Romeo và Juliet. Đáng tiếc tính cách của tôi không thích hợp đóng vai Juliet bi lụy. Nếu đổi lại là Hứa Tiểu Nặc xinh đẹp, nhất định cô ta sẽ diễn hay hơn tôi nhiều. Tôi gạt mái tóc lòa xòa. Chuyện này liên quan gì đến Hứa Tiểu Nặc, đây là chồng tôi cơ mà. Nằm mãi cũng thấy mệt, tôi muốn đổi tư thế nhưng phát hiện eo bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, chân cũng bị kẹp giữa hai chân như một sự chiếm hữu. Cảnh Mạc Vũ không cho tôi không gian để nhúc nhích, tôi đột nhiên nhớ tới lúc chúng tôi mới kết hôn, người đàn ông bên cạnh luôn miệng nói sẽ không cùng em gái chung chăn gối, thái độ kiên quyết vô cùng. Phải nằm cùng tôi trên một chiếc giường, anh tránh không chạm vào người tôi. Vậy mà chỉ 3 tháng ngắn ngủi, anh đã học được cách làm người chồng đạt yêu cầu và một người cha tốt. Tôi tin không bao lâu nữa, anh nhất định có thể vượt qua chướng ngại tâm lý, nói ra 3 từ tôi mong đợi bấy lâu. Anh yêu em, đáng tiếc chúng tôi đã không còn thời gian. Một khi Cảnh Mạc Vũ biết sự thật, nhất định anh sẽ ra đi, không ai có thể giữ chân anh, bởi vì anh là Cảnh Mạc Vũ, một người đàn ông luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Làm một người con bất hiếu suốt 24 năm, anh sẽ không cho phép bản thân tiếp tục nhận kẻ xấu làm cha. Em lại nghĩ ngợi linh tinh gì thế? Cảnh Mạc Vũ vừa lên tiếng vừa nắm lấy bàn tay tôi đã dừng trên mũi anh một lúc lâu. Em đâu có, tôi phản bác. Cảnh Mạc Vũ lật người, chống tay trên người tôi. Anh giữ mặt tôi, không cho tôi né tránh, nhìn thẳng vào mắt tôi. Mới sáng sớm em đã thở dài 3 lần, còn nói không nghĩ linh tinh. Thở dài có lợi cho trao đổi vật chất, có tác dụng làm đẹp. Tôi cố cãi đến cùng. Em muốn làm đẹp đấy chứ. Thế à, anh biết một cách sẽ giúp em càng đẹp hơn, lại có thể giảm bớt áp lực, điều chỉnh tâm trạng. Cách gì? Tôi hỏi, giọng đầy hiếu kỳ. Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi chăm chú. Sau đó, anh lặng lẽ tiến lại gần, cho đến khi hai bờ môi mềm mại của chúng tôi chạm vào nhau, mang theo hơi thở ấm áp. Chúng tôi trao nhau một nụ hôn nhu tình, ngọt ngào vào buổi sáng sớm. Cơ thể hai chúng tôi càng lúc càng quấn quýt trong vòng tay ấm áp của anh, tâm trạng nặng nề của tôi lập tức tiêu tan. Trong trái tim tôi chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào. Đây đúng là cách giảm bớt áp lực, điều chỉnh tâm trạng rất tuyệt diệu. Chúng tôi mải điều chỉnh tâm trạng, hoàn toàn quên mất đạo lý củi khô dễ bén lửa. Cho đến lúc môi lưỡi hòa quyện cũng không thể thỏa mãn khao khát của bản năng, bàn tay Cảnh Mạc Vũ đã vượt qua giới hạn, thọc sâu vào áo ngủ của tôi. Tiếp theo, nụ, góc truyện audio.com, hôn của anh cũng trượt quỹ đạo theo một đường từ trên xuống dưới. Cơ thể vốn nhạy cảm của tôi làm sao chịu nổi sự quyến rũ đó, bị ngọn lửa nóng bỏng nhấm chìm trong chốc lát. Tôi say sưa đáp lại nụ hôn của anh, thậm chí còn hơi cong người, dạng chân để nơi nhạy cảm giữa hai đùi chạm vào bộ phận cương cứng nóng bỏng của anh, đòi hỏi sự tiếp xúc sâu hơn. May mà vào thời khắc then chốt nhất, Cảnh Mạc Vũ vẫn còn khả năng kiềm chế. Anh lập tức ngồi dậy. Anh đi tắm đã, ngọn lửa rực cháy bị một cơn mưa rào dập tắt ngay tức thì, cơ thể tôi lạnh toát, lý trí cuối cùng cũng quay về. Nhưng tôi vẫn lưu luyến hơi ấm trên người Cảnh Mạc Vũ, ôm chặt eo anh từ phía sau, dán mặt vào bờ lưng ấm áp của anh. Mùi hương trên cơ thể anh vẫn luôn khiến tôi mê đắm. Có một số thứ khi chưa được sở hữu sẽ không biết nó đẹp đẽ nhường nào, mất đi cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng một khi bạn đã nếm trải sự khắc cốt ghi tâm, muốn buông tay thật sự khó khăn. Em sao thế? Cảnh Mạc Vũ hỏi, giọt nước mắt chua xót bỗng trào lên khóe mi, nhưng tôi không dám để nó rơi xuống. Tôi nghiến răng ép bản thân mỉm cười. Có muốn em tắm với anh không? Giọng tôi hơi khàn khàn nên càng có cảm giác mê hoặc. Cảnh Mạc Vũ ngoảnh đầu liếc tôi một cái, chỉ hận không thể bóp nát tôi nhưng anh kiềm chế, nói. Không cần đâu. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối ào ào. Tôi lau khô nước mắt xuống giường, kéo rèm cửa sổ để ánh nắng ấm áp của mùa thu rọi vào phòng. Thời gian không còn nhiều, tôi càng không thể lãng phí. Đi đến trước cửa phòng tắm, tôi đẩy hé cánh cửa, nói với người ở bên trong. Em không muốn tiếp tục chơi trò mờ ám với anh ở cảnh thiên. Thế em ở nhà nghỉ ngơi đi, về phía bác Tín, anh sẽ giúp em xử lý. Người ở bên trong mãi mãi là dù trời có sụp, anh cũng sẽ chốn đỡ cho em. Em không có ý đó, em muốn chính thức vào làm việc ở Cảnh Thiên, với tư cách là Cảnh phu nhân. Tiếng nước chảy ngừng lại, cửa phòng tắm mở ra, Cảnh Mạc Vũ khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, tựa lưng vào cánh cửa nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú. Chẳng phải em nói, em không bận tâm đến thân phận hay sao? Thì mỗi lúc một khác mà. Tôi tiến lại gần, giơ ngón tay nghịch cổ áo choàng tắm của anh. Em đã lớn rồi, không muốn trốn sau lưng ba và anh, làm nhị tiểu thư của Cảnh gia và Cảnh phu nhân trong bóng tối nữa. Em muốn làm những việc em nên làm. Vậy em muốn làm gì? Tôi đã sớm nghĩ ra câu trả lời, vì vậy cất giọng dứt khoát. Em muốn làm phó tổng giám đốc của công ty. Phó tổng, đúng, em muốn trực tiếp nghe mệnh lệnh của anh, giúp anh chia sẻ công việc của công ty. Em còn muốn quản lý bộ phận nghiệp vụ, tài chính và hành chính. Em muốn phụ trách xem xét, phê chuẩn những việc liên quan đến nghiệp vụ, tài chính, nhân sự. Em muốn có quyền kiểm tra, sát hạch, thậm chí kỷ luật bất cứ người nào theo quy định của công ty. Thần sắc Cảnh Mạc Vũ trầm xuống, anh dò xét tôi bằng ánh mắt sắc bén khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên. Sao anh lại nhìn em như vậy? Không có gì, anh đột nhiên có ảo giác. Cảnh Mạc Vũ thu lại ánh mắt sắc bén, dịu dàng xoa đầu tôi. Hình như em định mưu chiều soái vị, anh sợ rồi à? Cảnh Mạc Vũ mỉm cười lắc đầu. Anh rất mong chờ ngày đó, Cảnh phu nhân. Vậy thì anh cứ chờ đi, Cảnh tổng. Anh sẽ đợi, có điều em vội đến mấy cũng nên đợi sau khi sinh con. Bây giờ em đang mang thai, không thể lao tâm lao lực quá. Chị Tào ở phòng nhân sự có bầu 8 tháng vẫn đi làm bình thường đấy. gocchuyenaudio.com Thôi, còn tiểu anh có phòng nghiệp vụ đang mang thai 2 tháng. Tôi lấy cả tá ví dụ về những người phụ nữ sắp sinh con nhưng vẫn tham gia công tác. Cảnh Mạc Vũ chỉ bình thản đáp lại một câu. Em thường phó tổng của Cảnh Thiên hằng ngày ngồi ở văn phòng chỉnh lý tài liệu là được sao? Chắc cũng không cần ngày ngày ra công trường làm việc năng nhọc. Em đâu phải búp bê bằng sứ, động vào là vỡ. Em không phải, nhưng con trai anh thì là như vậy. Thấy thái độ kiên quyết của Cảnh Mạc Vũ, tôi biết nói lý lẽ hay tình cảm là không xong, thế là tôi lại giở trò. Có phải anh chê em không đủ năng lực nên không dám giao chức vụ quan trọng cho em? Khi phụ nữ không nói lý lẽ, tư duy logic của đàn ông dù tỉ mỉ đến mấy cũng không có đất dụng võ. Sống với tôi 20 năm, Cảnh Mạc Vũ thừa biết đạo lý này, anh lập tức tỏ ra nhượng bộ. Ngôn ngôn, không phải anh không dám giao chức vụ đó cho em, càng không phải vì năng lực của em. Bây giờ em chưa có kinh nghiệm, nếu anh trực tiếp giao chức phó tổng cho em, dù các cổ đông của công ty không phản đối nhưng cũng không khó tránh khỏi ý kiến này nọ. Chỉ bằng anh để cho em làm trợ lý của anh trước để em có thời gian nắm bắt toàn bộ tình hình của Cảnh Thiên. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, anh sẽ để em ngồi vào vị trí phó tổng, được không? Cảnh Mạc Vũ đã nhượng bộ, tôi đành mềm mỏng. Được thôi, vậy em sẽ làm trợ lý của anh trước. Nhưng anh phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, mời tất cả nhân viên của công ty tuyên bố thân phận của em. Được, em nhớ trang điểm đẹp một chút. Cảnh Mạc Vũ ôm eo tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Anh sẽ mời em nhảy điệu đầu tiên trong buổi tiệc đó. Tôi mất đứt 20 ngày để chuẩn bị cho buổi tiệc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đó. Thực ra tôi vốn không cần nhiều thời gian như vậy, nhưng đúng lúc vào năm học mới, tôi quay về trường 10 ngày để báo danh. Hầu như ngày nào Cảnh Mạc Vũ cũng gọi điện hỏi tôi bao giờ mới về. Tôi cười hì hì, hỏi lại anh nhớ em đúng không? Cảnh Mạc Vũ trả lời, anh nhớ con trai anh là chủ yếu, con trai anh rất khỏe, anh yên tâm đi. Lúc này, tôi đang nằm trong bệnh viện, người phụ nữ ở giường bên cạnh đang ăn cháo do chồng cô nấu, mùi cháo thơm phức. Còn tôi, mỗi ngày đều phải đối diện với sự dọa dẫm của bác sĩ Văn Chiết Lỗi, các vấn đề ăn, mặc ở, đi lại không ngoài tầm giám sát của anh ta. May mà Tâm Tâm mơ hồ ngày nào cũng đến chơi với tôi nên 7 ngày cô độc trong bệnh viện cũng không đến nỗi quá dài. Thấy tôi hậm hực cúp điện thoại, Tâm Tâm đặt quả táo vừa gọt vỏ vào tay tôi. Tại sao cậu không nói cho anh ấy biết cậu đang nằm viện? Sao cậu không nói thật cậu bị bệnh tim chứ đâu phải bị cảm cúm bình thường? Nói với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không cho tớ sinh con. Tôi thận trọng đặt tay lên bụng, tớ có thể nhận thấy anh ấy rất muốn có đứa con này, tớ cũng muốn. Nhưng bệnh tình của cậu, chưa chết được đâu, bác sĩ Văn nói, chức năng tim của tớ vẫn bình thường. Chỉ cần trong thời gian mang thai nghỉ ngơi và điều trị hợp lý, khả năng gặp nguy hiểm không lớn. Tâm Tâm định nói điều gì đó thì người bạn trai hiếu thảo của cô lại gọi điện hàn huyên, cô ứng phó răm ba câu rồi cúp điện thoại. Tôi cắn một miếng táo, hàm hồ hỏi, cậu vẫn chưa chia tay à? Rốt cuộc cậu định kéo dài đến bao giờ? Không chia tay nữa. tớ định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Tôi phun miếng táo vừa cắn ra khỏi miệng. Kết hôn, cậu và anh ta, cậu, góc chuyện audio.com, không nhầm đấy chứ, Tâm Tâm cúi đầu, ngón tay vô tình mà hữu ý lướt qua biểu tượng tin nhắn. 9 bỏ làm 10 thì ai mà chẳng thế, được cái con người anh ta cũng khá ổn, hiếu thảo, có chí tiến thủ, thật thà, đối xử với tớ rất tốt. Vì câu 9 bỏ làm 10 thì ai mà chẳng thế, lời mắng mỏ Tâm Tâm nghẹn lại trong cổ họng tôi. Nếu không phải yêu đến mức đoạn tuyệt, yêu đến mức tuyệt vọng thì làm sao lại có quyết định như vậy? Tôi không biết nên khuyên nhủ Tâm Tâm thế nào, vì vậy vừa xuất viện tôi liền hẹn gặp Trịnh Minh Hạo ở quán cà phê trong trường. Vừa thưởng thức ly sữa tươi ngọt ngào, tôi vừa quan sát Trịnh Minh Hạo. Người đàn ông đẹp trai này đã bớt đi vẻ lông bông bất kham của thời niên thiếu nhưng vẫn không che giấu sức hút chết người. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao phụ nữ tan nát trái tim vì một người đàn ông tệ bạc nhưng vẫn một lòng yêu anh ta. Ly cà phê cạn tới đáy, anh chàng đẹp trai ở phía đối diện đã 3 lần nhìn đồng hồ, chắc là có việc gấp nhưng vẫn rất phong độ chờ tôi mở miệng. Vì không rõ anh ta có yêu Tâm Tâm hay không nên tôi chẳng dám ăn nói bừa bãi. Nếu giải quyết không khéo, chỉ e là đến tình bạn bọn họ cũng chẳng giữ được. Trong lúc ngập ngừng, tôi chợt nhớ đến một câu nói của Cảnh Mạc Vũ. Nếu đổi lại là anh, có chết anh cũng không khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ anh yêu nhảy xuống hố lừa. Tôi đặt ly sữa xuống bàn, chậm rãi mở miệng. Cậu ấy sắp kết hôn rồi mà người đàn ông đó không yêu cậu ấy. Chứng kiến cảnh Trịnh Minh Hạo không nói lời nào lao ngay ra cửa, tôi lắc đầu cười khổ. Tại sao đàn ông cứ phải đợi đến lúc người phụ nữ nhảy xuống hố lửa mới đi ngăn cản? Ánh mắt đầy cảm khái của tôi dừng lại bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài lá vàng bay bay, rơi xuống bộ lê màu đen ở gần đó. Lúc nhìn rõ người đàn ông mặc bộ lê màu đen, tôi buông cả ly sữa trong tay. Trước khi bừng tỉnh, tôi đã chạy ra ngoài quán cà phê. Anh sao anh lại đến đây? Anh đến để xem điều gì khiến em quên cả đường về. Cảnh Mạc Vũ dõi theo bóng lưng Trịnh Minh Hạo đã đi xa. Cũng đẹp trai đấy chứ. Cách chương.